Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 340, muốn tiến Tuệ Minh là đế quân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ chốc lát sau, kia lớn như vậy diễn võ trường. Đó là trực tiếp bị cháy hết sạch, hóa thành bụi, mà kia vốn là diễn võ trường vị trí, nhưng là xuất hiện một cái rất là to lớn hố sâu. Mà kia trong hố lớn, nhưng là có lấp lánh bảo quang tản ra, thẳng chiếu kia hố to phía trên một mảnh ánh sáng rực rỡ sáng chói. À, đây là, Diệp Thành nhìn kia bỗng nhiên rất là quỷ dị bị cháy đi diễn võ trường. Còn có kia trong hố lớn, bị ánh sáng rực rỡ chiếu sáng một mảnh sáng trưng lúc. Cũng là khẽ nhíu mày, rất là giật mình, hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Có ai trâu như vậy, có thể trực tiếp đem kia lớn như vậy diễn võ trường. Trực tiếp đào thành cái bộ dáng này, vẫn còn ở bên trong đặt vật phẩm. Hơn nữa còn trực tiếp lấy họa đạo công pháp, cho che đắp lên. Dựa theo liếc mắt, nếu như này đơn độc một người hoàn thành cái công trình này lời nói, cảnh giới kia lực phải là đạt tới hóa thần cảnh mới có thể. Nhưng là dường như này nhân giới đại lục trước mắt còn không có tu luyện tới cảnh giới này võ lâm tu sĩ, như vậy sẽ chả còn dư lại người cuối cùng khả năng. Cái này lấy một bức đơn giản diễn võ trường mặc họa là che giấu, trực tiếp đem này lớn như vậy hố sâu che phủ, tuyệt đối là người đế đô, bởi vì chỉ có người đế đô mới có thể lấy số lớn nhân lực tới làm ra lớn như vậy hố sâu. Ngay cả kia hội chế bao trùm đồ họa họa đạo người bên trong, có lẽ là Long Khôn đế quân mời họa đạo cao thủ gây nên. À, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta trong đế đô tại sao có thể có lớn như vậy hố tồn tại? Cái này nhất định là có người đang giở trò quỷ. Xin đại trưởng lão cho ta làm chủ nhì. Kia đã bị trói thành Tống Tử Long Khôn đế quân, nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trong đế đô tình cảnh, cũng là thất kinh, vội vàng nghẹt ngào hét lớn. Đã không có một chút xíu đế quân uy nghiêm. Ha ha ha, cũng đến lúc này, ngươi vẫn còn ở cố làm ra vẻ. Ta hỏi ngươi, ngươi ở đâu trong hố lớn? Rốt cuộc thả những thứ gì? Mau mau từ thực chiêu đến. Bằng không, ngươi sẽ chờ hồn phi phách tán đi. Còn không đợi Diệp Thành nói chuyện, kia đứng ở giữa không trung Thanh Lân lão tổ, nhưng là bỗng nhiên cười lên ha hà. Tiếp theo bỗng nhiên lại trở nên rất là nghiêm nghị hỏi. Ta không có thả cái gì nha. Ta Long Khôn chấp trưởng Huyền Châu hơn 300 năm, đối với thiên giới các phái cùng tu tiên điện có thể nói là nói gì nghe nấy. Xin Thanh Lân đại trưởng lão minh xét, trả ta thanh bạch nha. Long Khôn đế quân trợn tròn cặp mắt, nhìn kia đại địa trên to lớn hố sâu, khàn cả giọng giống to. Ha ha ha, hảo hảo hảo, người đã vẫn là phải như vậy không biết điều. Hôm nay không nói ra này trong hố sâu rốt cuộc là ẩn núp bao nhiêu tu tiên điện đủ loại bảo vật vật. Như vậy, ngươi sẽ chờ chấp pháp điện đối với ngươi trừng phạt đi. Thanh Lân lão tổ, ha ha cười to nói. Hắn vừa nói, một bên nhưng là tay trái chợt lộ ra. Một cổ rất là bá đạo hấp xả lực, nhanh chóng hướng về kia sâu không lường được hố to hấp xả đi. Vèo. Ở đó hấp xả lực lúc xuất hiện, chỉ thấy kia trong hố sâu, đó là bỗng nhiên có một cái vật thể phi ra, bay thẳng lên giữa không trung, bị Thanh Lân lão tổ sau lưng Bích Linh tiên tử mở ra tùm bàn tay trắng nõn. Tiếp trong tay, hừ, thật đúng là này Huyền Châu đế đô làm chuyện tốt, được rồi, đối đãi với ta chờ lát nữa một cây đuốc đem điều này không vâng lời phạm thượng. Lửa đốt tu tiên điện Huyền Châu đế đô, trực tiếp hóa thành bụi, mới giải ta mối hận trong lòng. Ở đó vật phẩm bị Bích Linh tiên tử nâng ở trong tay lúc, kia giữa không trung người sở hữu ánh mắt cũng nhất thời bị hấp dẫn, mà kia Diệp Thành sau lưng tu tiên điện nhị trưởng lão Diệp Mậu chỉ là nhìn một cái cũng rất là giận dữ lớn tiếng mắng. Hắn phẫn nộ cũng là để cho tất cả mọi người là minh bạch, vật này chính là đến từ kia tu tiên điện bên trong, mà dựa theo lẽ thường mà nói, ở trong đế đô phát hiện vật này cũng là gián tiếp nói rõ kia đế đô Long Khôn đế quân chính là này phóng hỏa án kiện kẻ cầm đầu. Nhưng là kia đứng ở tu tiên điện mọi người trước người đại trưởng lão Diệp Thành nhưng là mặt đầy âm trầm, không có một chút bởi vì tu tiên điện vật phẩm bị tìm tới vẻ vui thích. Nhìn lại Long Khôn đế quân đã là một bức hoàn toàn bị hù dọa tê liệt biểu tình. Hắn vạn lần không ngờ kia trong hố sâu lại tìm ra tu tiên điện bảo vật. Trong lúc nhất thời, vốn là luôn luôn quỷ kế đa đoan hắn cũng là nhất thời rối loạn phương tắc, không biết giải thích như thế nào mới phải. Chỉ thấy kia Bích Linh trong lòng bàn tay là một cái rất là tinh xảo trong suốt hồ cá. Kia trong hồ cá đủ loại nhỏ bé đá cuội lót, ở đó trên đó chập chờn mấy cây bèo bên trong có mấy cái kim ngư ở rung đùi đắc ý xuyên tới xuyên lui. Đương nhiên này ngược lại cũng không có cái gì ly kỳ, vậy chân chính kỳ quái là kia mấy cái kim ngư ở xuyên tới xuyên lui bên dưới lại đang không ngừng biến ảo màu sắc, ngay cả kia toàn bộ dáng vẻ cũng đều đang không ngừng biến hóa. Diệp Thành trưởng lão, thế nào, ngươi biến sắc kim ngư ngươi chẳng lẽ không nhận biết sao? Cũng là ngươi nhận biết, nhưng lại không dám nhận biết đây. Ha ha ha ha, Thành Lân lão tổ vuốt râu một cái, nhìn một cái kia mặt đầy âm trầm, im lặng không lên tiếng Diệp Thành. Ha ha cười to nói, Diệp Thành trên mặt thanh lúc thì đỏ một trận, bị hắn nói rất là khó chịu. Giờ phút này ở trong lòng hắn đã sớm đem Thành Lân lão tổ 18 đời tổ tông thăm hỏi một lần. Mặc dù bây giờ ngoại trừ tu tiên điện mọi người cùng đế đô mấy vị tu sĩ, còn có Hám Thiên cùng Bách Tàng đại sư đến khi vài người, nhưng là Huyền Châu trong đại lục ai cũng biết kia mang theo bên người có thể để cho tướng mạo của mình trong nháy mắt biến hóa biến sắc ngư vốn là thuộc về kia thanh thuần tĩnh mịch thập tam ti bảo vật trấn phái, đời đời tương truyền không cho có rơi mất. Nhưng là ở mấy năm trước, nhưng là tin đồn có mấy cái che mặt giả hành nhân trực tiếp xông vào kia ở trên hải đảo nữ tu đại phái thanh thuần tĩnh mịch thập tam ti, trực tiếp sát hại bên trong tông môn trưởng sự thanh thuần tĩnh mịch Huyền Nhi, cũng bắt đi gái đẹp đệ tử Bách Thập Nhân, hơn nữa còn trực tiếp đoạt đi này bảo vật trấn phái. Lúc đó tất cả mọi người cho là kia ma giới phái người nên làm. Võ Lâm Tổng Minh phái ra cao thủ khắp nơi điều tra, đều là không có kết quả. Sau đó cũng biến thành một cọc Võ Lâm huyền án. Từ đó về sau, vốn là ở Huyền Châu đại lục trên có thể đứng vào top 5 tu chân đại phái thanh thuần tĩnh mịch thập tam ti cũng là ngày càng sa sút, cuối cùng cũng là biến thành một cái bất nhập lưu tiểu môn phái. Mà ngày nay bỗng nhiên ở chỗ này phát hiện này biến sắc ngư cũng là để cho tất cả mọi người không khỏi trong lòng đại chấn. Không nghĩ tới đường đường thiên giới phái xuống bảo trì trật tự tu tiên điện lại là kia thanh thuần tĩnh mịch thập tam ti án kiện hung thủ. Hừ, ngươi đã không nói lời nào, ta đây cũng sẽ không hỏi ngươi. Bất quá, ta hy vọng ngươi đưa ngươi con mắt của đó trợn to điểm, xem thật kỹ một chút. Đây là cái gì? Thanh Lân lão tổ vừa nói, lại vừa là vung lên ống tay áo. Chỉ thấy một cái màu xanh phong toàn, ở đó phía dưới trong hố sâu nhanh chóng sinh thành. Sau đó trực tiếp cuốn lên một đống lớn vật phẩm, sau đó chậm rãi đặt ở kia khoảng cách hố sâu cách đó không xa một nơi trên bình đài. A, đây không phải là chúng ta tu tiên điện trong chủ điện toàn bộ dụng cụ sao? Thế nào cũng chạy đến nơi đây? Chính là nha, Này Long Khôn đế quân cũng là quá cả gan làm loạn đi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ đều là nhảy xuống đám mây. Nhìn trước mắt kia một mảng lớn công văn rừng rồng, kỳ hoa dị thảo, không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Chỉ có Tiểu Tuệ Minh đứng yên lặng nơi đó, không nói một lời, chỉ là lẳng lặng nhìn kia sắc mặt dữ tợn, khí thiêu chút nữa tắt hơi Diệp Thành, còn có kia bị dọa sợ đến co lại thành một đoàn Long Khôn đế quân. Trong lòng âm thầm bật cười, hừ, kia thanh thuần tĩnh mịch thập tam ti, là bởi vì cãi lại thiên mệnh, bị ta điện trừng phạt, cho nên, mọi người cũng không nên nhiều hơn nghi kỵ, nhưng là, nay Thiên Huyền Châu đế đô to gan lớn mật, lại dám làm ra bực này đại nghịch bất đạo chuyện, làm cho ta thiên giới luật pháp cùng không có gì, phải nhất định nghiêm trị. Diệp Thành kinh ngạc nhìn kia một mảng lớn vật phẩm, rất là khiếp sợ, râu tóc đều dựng, nổi giận đùng đùng giống to. Người đâu, đêm này trong đế đô toàn bộ quan chức, đều khống chế, áp tải tới Lôi Châu phân điện, ta muốn tự mình thẩm vấn. Dạ, hắn ra lệnh một tiếng, bên cạnh đó hơn 10 vị màu đen tinh thần sức lực phục tu tiên điện đệ tử, cũng cùng kêu lên đáp. Sau đó từng cái giống như thoáng qua, bóng người nhanh chóng chớp động, hướng kia đế đô mỗi cái trong cung điện lướt gấp đi. Nếu sự tình đã chân tướng đại bạch, ta đây cũng cần phải trở về. Đa tạ Thanh Lân chấp pháp trưởng lão trợ giúp. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt phức tạp hướng về phía kia mặt đầy cười lạnh Thanh Lân lão tổ ung quyền khom người. Thi lễ một cái. Sau đó cùng Diệp Mậu, Huyền Mộ Bạch hai người, mang theo kia đã bị dọa sợ đến cả người run rẩy Long Khôn đế quân cùng Đô Lôi thống lĩnh. Hóa thành một vệt ánh sáng hồng, trực tiếp hướng kia Lôi Châu phương hướng chạy như bay. Những thứ kia trên bình đài vật phẩm, cũng là bị kia tu tiên điện đệ tử trực tiếp bỏ vào trong nạp giới. Hướng Lôi Châu phương hướng đi. Nhìn tu tiên điện tất cả mọi người tản đi, Thanh Lân lão tổ lúc này mới chậm rãi xoay người lại, nhìn mặt đầy kính sợ, vội vàng hướng hắn hành lễ Tiểu Tuệ Minh ba người, chân mày hơi nhíu một chút, ánh mắt rất là vi diệu nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, chậm rãi nói, chuyện hôm nay quá mức hung hiểm, hy vọng Tiểu Hoa Hoa sau này làm việc không nên như vậy lỗ mãng làm việc, nhớ nếu muốn có tư cách, đầu tiên muốn ở lúc cần thiết ẩn nhẫn một chút, chỉ có ngươi sống tiếp, mới có thể đưa ngươi muốn làm sự tình làm xong. Dạ, cảm tạ lão tổ chỉ điểm, Tuệ Minh nhớ kỹ trong lòng, Tiểu Tuệ Minh vội vàng lần nữa khom mình hành lễ, lớn tiếng đáp, ở đụng chạm lấy Thanh Lân lão tổ ánh mắt lúc, trong lòng hắn cũng là không khỏi hơi hồi hộp một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ, hắn là người thông minh, thấy thế nào không ra, chuyện hôm nay, lão tổ là đang ở che chở hắn. Thực ra, cái kia một ít cửu cửu, sớm bị lão tổ trực tiếp nhìn thấu, bất quá, làm hắn cảm thấy bách tư bất đắc kỳ giải là, nếu lão tổ đã biết những thứ này sự tình, có quan hệ tới mình, nhưng là tại sao lại dám mạo hiểm này thiên đại phong hiểm. Thay mình che chở chính mình đây. Bất quá, hắn là như vậy không có dám nữa hỏi nhiều. Dù sao, cái này sự tình, không phải là cái gì hào quang sự tình. Huống chi, thiếu một cá nhân biết, thì ít một phần nguy hiểm. Dù sao nghĩa phụ cùng Bách Tàng Đại Sư cũng còn chưa biết. Đương nhiên, nhìn dáng dấp, kia Bích Linh cùng Bích Đồng, tất cả đều là hẳn vẫn chưa hay biết gì. Không có nhìn ra này ảo diệu trong đó. Bất quá, này tu tiên điện đã đem này đế đô Long Khôn đế quân còn có điều có quan viên lớn nhỏ. Cũng làm hiềm nghi phạm bắt lại. Này đế đô không thể một ngày vô chủ. Huyền Châu Đại Lục cũng không thể một ngày không có vua. Cho nên, tiếp đó, ta sẽ bẩm báo thượng thương. Đề cử ngươi trước tới tạm đại này Huyền Châu Đại Lục đế quân. Ý của ngươi như thế nào? Thanh Lân lão tổ duy nhất trầm tư, sau đó ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.